Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả: Nhược Kỳ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150 quái thai đoàn xiếc thú 1. Ở Việt Thân cùng mũ đỏ ôm hộp sắt tiến cảnh sát cục sau. Chung quanh hết thảy liền lâm vào yên lặng. Thế giới hóa thành màu trắng, ánh huỳnh quang biến mất ở hai người trước mặt. Mũ đỏ trong lòng có chút trống rỗng. Thấy vậy cảnh tượng không biết chính mình nên nói chút cái gì. Chúng ta thắng sao? Trò chơi giao diện thăng cấp. Đăng nhập khẩu không hề là thuần trắng sắc phòng, mà là mấy cuốn thật lớn cũ cuộn phim. Mỗi một quyển mở ra đều có thể thấy trạm kiểm soát che giấu chuyện xưa. Đổi mà nói chi đây là này trạm kiểm soát trò chơi CG hình ảnh. Mũ đỏ thử click mở trước mặt cuộn phim. Mặt trên xuất hiện 8 năm sau bệnh tâm thần bệnh viện tầng thứ 2. Tầng thứ 2 nhà ăn trung ương phóng một vại kẹo. Đây là ta ăn qua nhất khổ đường. Lật xem sau mấy cuốn. Mũ đỏ cùng Việt Thân phát hiện này vại kẹo sau lưng chuyện xưa. Tiếp theo chương CG là số chỉ đồng hồ đặc tả. Mặt trên có khắc chữ cái cùng tình yêu. Xem, đây là chúng ta tình lữ biểu. Tuyệt bút liên danh thư. Chúng ta không e ngại tử vong. Chúng ta chỉ là sợ hãi cô độc. 3 tầng cùng 4 tầng phòng góc. Có khắc rất nhiều tên. Đây là Việt Thân cùng các người chơi đều không có tìm được manh mối. Đồ vật ở Nam Tường. Kỳ thật bọn họ đã sớm nói cho này đó người chơi chìa khóa ở nơi nào. Chẳng qua không có người quan tâm ni trước mấy cuốn đều là một ít tiểu vật thể CG. Mỗi cái tiểu vật thể đều cất giấu một cái tiểu chuyện xưa. Mũ đỏ cùng Việt Thân không có ra tiếng. Chậm rãi đem chúng nó xem xong. Sau một quyển CG còn lại là độc thuộc về người chơi. Bên trong có dấu hiệu các người chơi tử vong nguyên do cùng chạm vào địa phương nào. Bị đông chết thi thể. Các đồng bạn ở đồng bạn chung tử vong. Chúng ta cũng tuyệt không sống một mình. Chúng ta cho phép rời đi nhưng không cho phép phản bội. Bị lửa lớn thiêu chết thi thể. Các nữ hài cho nhau bát từ trong phòng bếp trộm du. Trong tay cầm đao, cho nhau mỉm cười. Nam hài nhóm đem các đại nhân nhốt ở tầng thứ 7. Tạp trụ đại môn, xối thượng du, tự do. Cuối cùng một chương CG là Việt Thân cùng mũ đỏ phủng hộp đứng ở cửa sắt trước mặt. Cùng trong trò chơi bất đồng chính là ảnh chụp chung hai người đối diện không phải trống rỗng một. Mảnh, đối diện đứng mấy chục cái ăn mặc bệnh nhân phục hài tử. Đại môn là bọn họ giúp chúng ta mở ra, mũ đỏ đóng lại cuộn phim tiếng nói khàn khàn. Rõ ràng trò chơi thắng nhưng ta biết chân tướng về sau lại một chút cũng không vui, nàng âm thầm. Mà mắng một câu, cẩu kế hoạch, toàn lung tung làm một ít cốt truyện làm ta khó chịu. May mắn đều là giả. Bằng không ta phỏng chừng muốn khó chịu vài thiên, Việt Thân. Ngoặc kép, vẫn là không nói cho ngươi chân tướng. Hai người đem CG bảo tồn xuống dưới. Mũ đỏ nhìn thoáng qua thời gian đối Việt Thân nói. Ta muốn offline, ngươi còn muốn tu tiên sao? Ta cũng muốn hạ kia hành. Hôm nào lại ước ngươi. Chúng ta tiếp tục tổ đội A, chờ mũ đỏ offline. Việt Thân đang muốn rời khỏi trò chơi lại phát hiện chính mình lui không được. Có như vậy trong nháy mắt, Việt Thân nghĩ tới rất nhiều loại không thể rời khỏi trò chơi khả năng tính. Thẳng đến La Ninh Ca xuất hiện ở Việt Thân trước mặt. Cẩu kế hoạch, hiển nhiên nàng tới nơi này thật lâu. Nàng nghe thấy được Việt Thân cùng mũ đỏ đối nàng. Việt Thân, ngoặc kép. Như vậy ra sao? Chỉ đùa một chút sao? Đừng như vậy nghiêm túc, La Ninh Ca vỗ vỗ Việt Thân bả vai. Ta mới vừa nghe mặt khác mấy cái thế giới nói tân kế hoạch tới ta thế giới. Nghĩ ngươi còn chưa đi liền tới đây nhìn xem ngươi, liền ngươi một cái. Hiện tại có rảnh cũng chỉ có ta một người. Những người khác ở hỗ trợ giữ gìn liên tục, La Ninh Ca từ trong bao lấy ra kẹo đưa cho Việt Thân. Ăn sao? Không được, Việt Thân nhìn La Ninh Ca đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt nhàn nhã tự. Đắc mời chính mình ăn kẹo. Tâm tình càng phức tạp. Ngươi tới tìm ta chính là vì mời ta ăn đường sao? La Ninh Ca vỗ vỗ tay. Không, ta tới là vì cùng ngươi nói một tiếng cảm ơn. Vô luận là ngươi đáp án vẫn là ngươi hành động đều làm chúng ta phi thường vừa lòng. Cảm ơn các ngươi sở làm hết thảy, thân hình tiêu tán. La Ninh Ca thanh âm quanh quẩn ở không trung. Sau này cũng muốn tiếp tục nỗ lực vịt. Phải hảo hảo sống sót qua thật lâu. Việt Thân nhẹ giọng trả lời. Ta đã biết từ dinh dưỡng trong khoang thuyền ra tới. Việt Thân hảo hảo ngủ một giấc về tới giải mật văn phòng nội. Giải Tây ghé vào bàn làm việc thượng. Hữu khí vô lực nói. Trong nhà đều mau tiếp không xôi ngươi còn biết trở về nha. Việt Thân vỗ vỗ thấu đi lên ôm đùi. Thần anh, ngươi làm sao vậy? Nàng bẹp bẹp miệng, chỉ vào màn hình. Còn không phải xử lý ngươi tiểu phá sự. Ngươi như thế nào chơi cái trò chơi đều phải bị người cấp cử báo. Còn nháo tới rồi diễn đàn, nàng hôm nay sáng sớm liền thu được vô số phong khiếu nại bưu kiện. Nguyên nhân là có người nằm vùng mua Việt Thân trò chơi thông quan video. Màu trắng mộng đẹp cùng bệnh tâm thần bệnh viện. Người trước không có gì hảo cử báo. Tuy rằng tao thao tác rất nhiều nhưng vẫn là phù hợp tình lý. Dù sao cũng là thế giới cổ tích. Người sau cử báo người liền nhiều đi. Một bộ phận cảm thấy này một quan quá chân thật hắc ám. Không phù hợp gần nhất thẩm tra. Yêu cầu hạ giá. Một bộ phận cảm thấy này một quan đối xã hội truyền lại không tốt tư tưởng. Chưa chính xác tạo giá trị quan bọn nhỏ sẽ bắt trước. Đủ loại lý do đều có. Cho nên, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Giải Tây vẻ mặt áp suất thấp. Ta đem mấy cái mang tiết tấu cấp phong hào. Ngươi nên làm gì liền làm gì, Nga. Vậy ngươi đều giải quyết xong rồi làm gì muốn nói cho ta? Giải Tây, ngoặc kép chấm hỏi. Ta không nói cho ngươi, ngươi liền không biết ta sau lưng vì ngươi làm nhiều chuyện như vậy à. Hơn nữa ngươi liền không thể biểu đạt một chút ngươi đồng tình tâm sao? Việt Thân do dự một giây. Cảm ơn, Giải Tây, ngoặc kép, ta liền không nên trông cậy vào ngươi. Tiểu đánh tiểu nháo sau Việt Thân đem La Ninh ca sự nói cho hiểu biết Tây. Nàng nghe qua về sau phất phất tay. Có thể ở ngươi trước mặt xuất hiện linh hồn đều là năng lượng hấp thu không sai biệt lắm sắp rời đi. Thuyết minh bọn họ đã buông xuống. Ở chỗ này công tác càng lâu về sau ngươi còn sẽ nhìn thấy càng nhiều như vậy linh hồn. Cuối cùng, thế giới kia làm sao vậy? Giải Tây sửng sốt 2 giây mới phản ứng lại đây Việt Thân hỏi chính là cái nào thế giới? Nàng điều khai hồ sơ. 8 năm sau, phế tích lật đổ trùng kiến. Có người dưới nền đất hạ phát hiện hộp sắt. 2 năm sau thế giới này đồng tính hôn nhân lại đề thượng hội nghị. Rốt cuộc ở 5 năm sau tuyên bố hợp pháp. Xem như dùng 30 điều mạng người đổi đi, trầm mặc sau một lúc lâu. Việt Thân đem thế giới này buông xuống. Hôm nay có công tác sao? Có, nhiều lắm đâu, Giải Tây đem màn hình điểm ra tới chỉ cấp Việt Thân. Cái này tiểu thế giới tường phòng cháy giống như ra điểm vấn đề. Cùng ngoại giới tiếp xúc sẽ làm thế giới này quỷ hồn biểu hiện quá. Sinh động, Giải Tây uyển chuyển mà đề ra một câu. Vốn dĩ hẳn là đình phục duy tu. Chính là bọn họ đều đi vào, cho nên ngươi đi bảo hộ một chút người chơi an toàn. Đừng làm cho bọn họ lưu lại cái gì bóng ma tâm lý, ra vấn đề thế giới kêu. Quái thai đoàn siết thú. Bởi vì các người chơi tiến vào có một đoạn thời gian. Thời gian cấp bách. Cho nên nàng chưa kịp xem về thế giới này bất luận cái gì nội dung. Tiến vào trò chơi, trước mặt là một tòa thật lớn hình tròn vật kiến trúc. Chung quanh dán màu bạc lượng phiến cùng cờ màu. Cực kỳ giống hộp đêm nhảy disco treo kia viên cầu. Ở nhất phía trên viết quái thai đoàn siếc thú 5 chữ. Việt Thân điều khai trò chơi giao diện. Bình thường trạm kiểm soát. Quái thai đoàn siếc thú. Chú, này trạm kiểm soát chỉ thích hợp hiểu biết đoàn siếc thú lịch sử hoặc là đoàn siếc thú mê người chơi. Thỉnh chú ý lựa chọn. Thông quan yêu cầu, đoán xem chúng ta đều là ai. Việt Thân còn ở đánh giá đoàn siếc thú. Phía sau liền truyền đến một cái giọng nam. Ta cho rằng cái này trạm kiểm soát liền chúng ta vài người. Nguyên lai còn có so với chúng ta càng tới trước A, Việt Thân quay đầu lại. 7 người, 4 nam tam nữ, nói chuyện chính là đi tuốt đàng trước mặt băng phong nam hài. Hắn đối Việt Thân vươn tay. Ngươi hảo, ta kêu cái lẩu, đây là xuyến xuyến, bát bát gà cùng cây rát năng. Nam hài cấp Việt Thân giới thiệu xong lại chỉ vào 3 cái nữ hài nói. Đây là bánh kem, cuốn trứng cùng bánh tát trứng, Việt Thân biểu tình phức tạp. Ngoặc kép, các ngươi đều nhận thức. Không có, chúng ta cũng cảm thấy quá xảo. Phỏng chừng là hệ thống cố ý như vậy phân đi, cái lẩu nói xong hỏi Việt Thân. Vậy ngươi là loại nào đồ ăn? Bánh trứng, Việt Thân, ngoặc kép, ngươi có thể như vậy kêu, nói ra các ngươi khả năng không tin. Ta không phải đồ ăn. Ta là bảo đảm các ngươi an toàn kế hoạch tổ. Kia hành, chúng ta cùng nhau đi thôi. Cái lẩu tùy tiện tính cách lại hướng ngoại. Không có đối Việt Thân báo danh tự có bất luận cái gì rối rắm. Nhưng còn lại 3 nữ sinh liền không giống nhau. Các nàng cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Ngăn cản cái lẩu, nếu không phải đoàn tái chúng ta đây vẫn là phân công nhau hành động đi. Phải biết rằng đệ nhất chỉ có một người. Đừng đến lúc đó ai cái gì cũng chưa làm được đệ nhất. Không công bằng, chúng ta cùng nhau đi vào. Ai phát hiện cái gì manh mối ai không nói không phải được rồi sao? Làm gì muốn tách ra? Đưa ra phân công nhau hành động chính là bánh kem. Nàng nghe thấy cái lẩu nói đối hắn mắt trợn trắng. Chúng ta đây cùng nhau đi vào. Ai ở trong phòng tìm được rồi manh mối? Đạo cụ, này tính ai? Tách ra đi, ai bắt được chính là ai? Còn thiếu không ít phiền toái. 4 cái nam nhân cho nhau nhìn thoáng qua. Các ngươi tiến trò chơi không thấy trạm kiểm soát những việc cần chú ý sao? Manh mối chia sẻ liền chia sẻ. Dù sao so chính là ai biết càng nhiều. Vậy các ngươi nghĩ như vậy lời nói các ngươi liền chính mình tách ra. Chúng ta mấy cái cùng nhau đi, Việt Thân không có bất luận cái gì do dự. Ta và các ngươi đi, nếu bọn họ lén kết minh. Kia đối bên ta không có bất luận cái gì ưu thế. 3 nữ sinh đành phải bất đắc dĩ nghe theo cái lẩu an bài. Hành, cùng nhau đi liền cùng nhau đi. Bất quá chúng ta trước nói hảo. Manh mối cùng chung không thể cất giấu, 8 người cùng nhau đi vào quái thai đoàn xiếc thú chung. Trong nhà trống rỗng, chỉ có một dựng thập phần đơn sơ sân khấu. Sân khấu phía dưới là 8 chương màu đỏ ghế dựa. Răng rắc, bọn họ tiến vào khi cố ý không có đóng lại đại môn. Bát bát gà đi qua đi đẩy đẩy môn. Bị khóa lại, 4 phía không còn có bất luận cái gì tiến xuất khẩu. Đây là có ý tứ gì? Xuyến xuyến ở chung quanh tìm một vòng cái gì cũng chưa tìm được. Đem chúng ta nhốt ở nơi này. Tới một hồi đại trốn sát. Việt thân, hoặc là muốn cho chúng ta ngồi xuống xem một hồi biểu diễn, ghế dựa chính diện đối với sân khấu. Trung ương, Việt thân tuyển cái gần nhất trực tiếp ngồi xuống. Các ngươi đã quên đây là quái thai đoàn xiếc thú sao? Nếu là đoàn xiếc thú đó chính là muốn biểu diễn. Việt thân vỗ vỗ bên cạnh người ghế dựa. Muốn tới thử xem sao. Việt thân ngồi xuống cũng không có phát sinh chuyện gì. Dù sao thử xem cũng sẽ không thế nào. 7 người một cái tiếp theo một cái ngồi xuống. Lạch cạch, đại sảnh nháy mắt biến hắc. Mấy thúc ánh đèn đánh vào sân khấu ở giữa. Nữ sĩ nhóm, tiên sinh nhóm. Buổi tối hảo tương đương hoan nghênh các ngươi tới tham gia Robert tiên sinh tổ chức quái thai xiếc thú tú. Biểu diễn sắp bắt đầu rồi. Thỉnh đại gia ở biểu diễn trong lúc bảo trì an tĩnh. Bằng không sẽ phát sinh không tốt lắm sự nga tương đương. Thanh âm từ sân khấu trung ương truyền ra. Chính là 8 người vẫn chưa ở mặt trên thấy bất luận kẻ nào ảnh. Này một quan lại là quỷ quái thần quái chủ đề sao? Hắc, có phải hay không đều ở tìm ta? Đi xuống xem, mọi người trong lòng chính nghi hoặc không có tự hỏi. Theo bản năng đi xuống xem. Một cái chỉ có ngón cái đầu lớn nhỏ tiểu nhân xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Hắn ăn mặc màu đen lễ phục. Trên đầu đỉnh màu đen mũ dạ. Andersen đồng thoại ngón cái cô nương. Cuốn trứng kinh hô ra tiếng. Như thế nào sẽ có như vậy tiểu nhân người? Ngón cái người đối cuốn trứng nói cực kỳ không mừng. Khóe môi treo lên cười biến mất không thấy. Ta đã nói rồi. Biểu diễn trong lúc bảo trì an tĩnh. Hắn búng tay một cái. Cuốn trứng há miệng thở dốc. Phát hiện chính mình trương không mở miệng. Nói không ra lời. Không thích có người như vậy kêu ta. Đặc biệt là nữ hài tử. Này sẽ có vẻ ngươi thực không có lễ phép. Một chút đều không thục nữ. Hắn căm giận nói xong liền cùng biến sắc mặt giống nhau. Một lần nữa giơ lên khóe miệng cười. Ta càng thích người khác kêu ta bê tiên sinh. Hiện tại biểu diễn bắt đầu trước ta sẽ hỏi các ngươi một ít vấn đề. Bê tiên sinh vỗ vỗ tay. Sân khấu trung ương lõm xuống đi một khối. Ngay sau đó lại thăng đi lên. So với phía trước trống rỗng một mảnh. Phương diện này nhiều một cái triển lãm dùng pha lê quẩy. Nói cho ta, đây là thứ gì? Pha lê quẩy chung, nâu đỏ sắc, cùng loại với con cua cái kìm. Có 2 cái nhọn nhọn nhô lên đồ vật xuất hiện ở 8 người trước mặt. Bê tiên sinh phất phất tay. Pha lê quẩy trôi nổi lên chậm rãi di động. Như vậy các ngươi liền xem đến càng thêm rõ ràng đi. Này chỉ con cua cái kìm, mặt ngoài nhăn bèo nhèo. Mặt trái như là bị thứ gì cấp chặt bỏ tới. Là san bằng hình tròn. Trung gian còn lại là đại khái 2 ngón tay dạng đại màu xám trắng. Học quá pháp y, hiểu biết nhân thể cốt cách, cơ bắp cấu tạo Việt thân nhíu nhíu mày. Nàng giống như đoán được đây là thứ gì. Cũng đoán được nhà này đoàn xiếc thú ở biểu diễn cái gì. Thịch thịch thịch thịch tương đương. Bê tiên sinh làm mỗi người đều cách pha lê quầy cẩn thận quan sát vài phút. Phát ra quái đản cười. Hiện tại có cái nào bác học nhiều thức lại may mắn người xem có thể nói cho ta đây là thứ gì tương đương chỉ. Có trả lời chính xác người xem mới có thể thưởng thức chúng ta tiếp theo cái biểu diễn. Hắn thanh âm tiệm trầm. Đương nhiên, nếu đoán không ra tới. Vậy đừng đi rồi, liền vẫn luôn ở chỗ này bồi chúng ta đi. Trừ bỏ Việt thân, không có người chơi đem bê tiên sinh nói đặt ở trong lòng. Bất quá vì có thể tiếp tục chơi đi xuống. Bọn họ bắt đầu lớn mật đoán lên. Cục đá, lạp xưởng, biến dị con cua cái kìm, hong gió thịt, ngoặc kép, mỗi người đều đoán mấy chục loại đồ vật. Bê tiên sinh đều lắc đầu. Đã đoán sai tương đương không đoán đối tương đương A cách nghe thấy sẽ tức giận. Một lát sau, cay rát năng nhịn không được. Người nơi này không phải đoàn xiếc thú sao? Vì cái gì không biểu diễn ngược lại tới làm chúng ta tới đoán cái này? Người cái này không gọi đoàn xiếc thú đi. Hẳn là kêu đoán xem. Bê tiên sinh cười cười. Giật giật ngón tay. Đem cay rát năng đảo rớt ở không trung. Từng câu từng chữ chậm rãi mở miệng. Quái thai đoàn xiếc thú hoan nghênh ngươi. Hắn nhìn lướt qua dư lại 7 người. Bây giờ còn có người muốn đoán sao? Không đoán nói muốn đi vào trừng phạt thời gian lạc tương đương. Việt thân ở bê tiên sinh khai hỏa chỉ trước mở miệng. Đây là một bàn tay. Một con thuộc về nhân loại tay. Là nào đó thường nhiễm sắc thể thượng hiện tính gen khuyết tật âm vị gen ở phôi thai phát dục. Đệ 6 chu biểu đạt không được đầy đủ. Tứ chi không có thể chính xác điều tiết khống chế tính có cực. Bàn tay cùng bàn chân đều chỉ miễn cưỡng phân hóa ra hai căn đầu ngón tay, tương đương với ngón tay cái cùng ngón út. Giống tôm cái Kimani, Việt Thân thanh âm quanh quẩn ở trong nhà. Ngươi đã nói cách tiên sinh nghe thấy lời này sẽ không cao hứng. Làm ta lớn mật đến đoán một cái. Đây là cách tiên sinh tay. Cái kia ra bạo thê tử lại bị thê tử mưu sát chặt bỏ tay cách lôi địch tư thái ngươi tư đi. Hắn trước kia chính là ở đoàn xiết thú công tác, bảy cái chỉ đối bình thường đoàn xiết thú cảm thấy hứng thú giả mê. Ngoặc kép, nhà ai đoàn xiết thú là cái dạng này. Những cái đó nhảy quyền lửa miêu miêu cầu cầu đâu. Còn có dẫm lên bóng cao su sư tử lão hổ voi. Đây là cái gì phá đoàn xiết thú? Bê tiên sinh nghe xong, híp mắt vỗ vỗ tay. Làm một cái đoàn xiết thú mê. Cửa thứ nhất ngươi đủ tư cách. Lặng lẽ nói cho ngươi. Cách tiên sinh rất không vừa lòng ngươi đối hắn hình dung. Hắn so nói nhỏ thủ thế. Bất quá không quan hệ. Hắn cùng chúng ta quan hệ cũng không tốt. Ta thực thích ngươi. Tiếp tục cố lên. Tất cả mọi người đều thực chờ mong ngươi kế tiếp biểu hiện. Quái thai đoàn xiết thú trận đầu. Cách tiên sinh biểu diễn. Chung quanh ánh đèn ảm đạm. Cây rát năng bá đến từ không trung hạ trụy tài tiến không ghế chung. Sân khấu trung ương. Trống rỗng xuất hiện ngồi xe lăn nam nhân. Hắn tứ chi đều cùng pha lê quầy trung triển lãm tay giống nhau. Đều chỉ có hai căn đầu ngón tay. Hắn biểu diễn chính là dùng tứ chi chấm đất hành tẩu. Nói thật, ở đây tám người đều không cảm giác được trận này biểu diễn ý nghĩa ở đâu. Cũng may, thực mau cách tiên sinh tứ chi chấm đất biểu diễn kết thúc. Tám người biểu tình cứng đờ. Lấy vỗ tay vui vẻ đưa tiễn hắn. Quái thai đoàn xiết thú là nói nhà này đoàn xiết thú đều cùng. Cái này giống nhau sao? Cái lẩu nhịn không được nhỏ giọng hỏi bên người Việt Thân. Như thế nào sẽ có người xem loại này đoàn xiết thú? Quá cái kia gì đi? Bọn họ không có thi ngược gen. Loại này dùng chính mình thân thể tàn khuyết đảm đương biểu diễn đoàn xiết thú xem đến mỗi người dạ. Dày đau, Việt Thân nhỏ giọng cấp cái lẩu phổ cập khoa học. Mỗi 20.000 cá nhân trung liền có một cái bẩm sinh tính thiếu chỉ người bệnh mà cách lôi địch ra. Tộc vừa lúc mỗi người đều hoạn loại này bệnh. Năm đó M quốc thịnh hành tìm kiếm cái lạ. Bọn họ liền dùng chính mình tàn khuyết làm một người thể đoàn xiết thú. Kêu dị dạng tú, cái lẩu nghe được trợn mắt há hốc mồm. Vậy ngươi nói nhà hắn bạo thê tử lại bị thê tử mưu sát là chuyện như thế nào? Năm đó cách lôi địch dùng thân thể kiếm tiền. Sinh hoạt dễ chịu lại không có suy sụp. Nhiệt độ lưu lượng có thể so với hiện tại đương hồng minh tinh. Cùng đoàn xiết thú công tác thê tử kết hôn. Sinh con, tình yêu thối lui hậu sinh sống đơn điệu buồn tẻ làm hắn tính tình trở nên táo bạo. Phát tiết mục tiêu chính là hắn thê tử cùng hai cái nữ nhi. Thê tử chịu đựng không được. Sợ cách lôi địch thương tổn người nhà liền thuê hàng xóm tiến hành mưu sát bảy người vây quanh. Việt Thân nghe chuyện xưa nghe được hết sức chăm chú. Hoàn toàn quên mất thân ở hoàn cảnh. Sau đó cách lôi địch đã chết sao? Đã chết, nghe nói tay bị chặt bỏ tới giấu ở mỗ gia sản người nhà bảo tàng, Việt Thân mới vừa nói xong. Còn lại vài người đều nghe thấy được hệ thống âm ni. Đoán xem ta là ai? Cách lôi địch tư thái ngươi tư. 1. Điểm đánh giải khóa phía dưới nhưng giải khóa cách lôi địch đoàn xiết thú tư liệu. Cho nên nói này một quan chúng ta chỉ có thể trơ mắt xem ngươi tú, cái lẩu dở khóc dở cười. Ta tiến trò chơi trước thấy nhắc nhở còn đi bù lại về đoàn xiết thú tri thức. Kết quả là phát hiện chính mình bù lại sai rồi, xuyến xuyến vỗ vỗ đồng bệnh tương liên cái. Lẩu, ta cũng là, này liền cùng tiếng Anh mở sách khảo lại mang thành ngữ văn thư giống nhau thảm. Ta về sau không bao giờ loạn khai trò chơi. Lạch cạch, ánh đèn một lần nữa thắp sáng hắc ám sân khấu. Việt Thân phát hiện chính mình bên người đột nhiên nhiều một phen ghế dựa. Bê tiên sinh ngồi ở mặt trên, cầm trên tay một con mini chén trà. Hừ, an tĩnh một chút, trận thứ hai biểu diễn lập tức liền phải bắt đầu rồi. Ân cùng Sương ở biểu diễn thời điểm không thích có người nói chuyện. Bê tiên sinh lộ ra cực kỳ phức tạp mỉm cười. Các ngươi tuyệt đối không nghĩ chọc bọn hắn không vui. Ân cùng Sương, xiêm la song bào thai. Bê tiên sinh càng xem càng thân liền càng thích nàng. Nàng là tám người chân chính hiểu biết bọn họ người. Là bọn họ chính là chúng ta quái thai đoàn xiết thú đài cây cột. Bê tiên sinh vui vẻ về phía mọi người giới thiệu. Quái thai đoàn xiết thú trận thứ hai. Nhân gian hài kịch, chung quanh ánh đèn tắt. Có được một cái thân thể hai cái đầu người xuất hiện ở trên sân khấu. Tay trái gỡ xuống bên trái trên đầu mũ dạ. Hắn mỉm cười nói, ta là ca ca Ân, tay phải gỡ xuống bên phải trên đầu mũ dạ. Ta là đệ đệ Sương, hai người hợp thanh. Chúng ta muốn biểu diễn chính là nhân gian hài kịch. Xiêm la song bào thai là đối xài chung một cái lồng ngực liên thể anh nhi. Bởi vì đặc thù bề ngoài, bọn họ ở 18 tuổi thời điểm bị một cái Scotland thương nhân mua vào đoàn xiết thú tiến hành toàn cầu. Lưu động biểu diễn, sau lại gia nhập thế giới tam đại đoàn xiết thú chi nhất lanh canh đoàn xiết thú. lấy xuất sắc biểu diễn năng lực trở thành đài cây cột. Cùng cách lôi địch không giống nhau, hai huynh đệ từ đầu đến cuối đều là tuân kỷ thủ pháp hảo công dân. Sau lại còn cưới một đôi tỉ muội, Ân sinh 10 cái hài tử, Sương sinh 11 cái hài tử bánh tát chứng tiếp thu năng lực không bằng mặt khác mấy cái người chơi. Cường, ở bọn họ mở miệng nói chuyện kia nháy mắt liền nhắm hai mắt lại. Bê tiên sinh toàn bộ hành trình đều ở chú ý sở hữu người chơi. Hắn không biết khi nào xuất hiện ở bánh tát trứng trên đầu. Phải hảo hảo mà thưởng thức đại gia biểu diễn Nga, bằng không sẽ đã chịu trừng phạt tương đương. Bánh tát trứng cảm giác chính mình mí mắt bị một cổ lực lượng cưỡng chế lôi kéo khai. Nàng ngay cả nháy mắt động tác cũng làm không được. Thời gian dài chưa chớp mắt, bánh tát trứng đôi mắt bắt đầu không ngừng lưu nước mắt. Ngươi có thể hay không đem ta mí mắt buông xuống? Ta sẽ hảo hảo thưởng thức. Ngoặc kép, nói dối hài tử cũng sẽ có trừng phạt Nga. Bất quá ai làm ta tính tình hảo đâu. Lần này liền buông tha ngươi đi. Nói xong, bánh tát trứng khôi phục đối thân thể lực khống chế. Này một quan đối nàng tới nói quá không hữu hảo. Hơn nữa nàng đối cơ, hình tú biểu diễn một chút đều không có hứng thú. Càng đừng nói nữa giải. Cuối cùng khẳng định sẽ thua. Nàng click mở trò chơi giao diện muốn cưỡng chế rời khỏi trò chơi. Biểu diễn trong lúc cần tôn trọng biểu diễn giả. Người chơi không được tùy ý xuống sân khấu. Bánh tát trứng, ngoặc kép chấm hỏi. Ta thao, cường mua cường bán sao? Không cẩn thận đối thượng bê tiên sinh đôi mắt đối phương hướng nàng ôn nhu cười. Như là biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì giống nhau. Bánh tát trứng đánh dùng mình một cái. Phía sau lưng lạnh một mảnh. Trách không được trò chơi diễn đàn nói giải mật NPC trí năng đến cùng thành tinh giống nhau. Loại này khủng bố trạm kiểm soát có thể đem người hù chết. Tác giả có lời muốn nói. Người chơi, cầu xin ngươi làm ta rời khỏi được không? Bê tiên sinh, Việt thần, rõ ràng là tới bảo hộ người chơi. Ta như thế nào giúp bọn hắn chơi trò chơi? Thăng thật làm người sờ không được đầu óc JPG. Hết chương.